Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12 độ kiếp. Thật mạnh, một thanh âm vang lên. Thoại bản bị Thành Dịch chụp ở trên bàn, nặng nề bàn đá quơ quơ, kiên cường lập ở, không có đảo cũng không có nứt. Thành Dịch nghe nói sư đệ mang sư muội xuống núi chơi, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Không Hầu còn nhỏ, nhiều đi ra ngoài nhìn xem thực hảo. Nào biết hắn hôm nay lại đây, phát hiện tự dưng ở tu luyện sư muội. Thế nhưng Phủng Thoại bản xem đến như si như say, liền hắn đi vào môn cũng không biết. Đàm Phong cùng Không Hầu sợ tới mức đồng thời sau này lui một bước. Đàm Phong nuốt nước miếng, cường chống một cổ dũng khí đem Không Hầu ngăn ở phía sau. Chột dạ nói: Đại sư huynh, ngươi đừng bực, có chuyện chậm rãi nói. Không Hầu lôi kéo Đàm Phong tay áo, tội nghiệp xem Thành Dịch, một đôi thượng Không Hầu loại này ánh mắt. Thành Dịch khí thế liền yếu đi một nửa. Nếu là Không Hầu chỉ là ham chơi một ít, hoặc là thích vàng bạc ngọc sức, hắn cũng dựa vào nàng. Chính là si mê Thoại bản nhưng không tính là cái gì chuyện tốt. Không Hầu tuổi còn nhỏ, đối thế sự biết chi rất ít, phân không rõ Thoại bản thật giả. Nếu là đem bên trong viết đồ vật thật sự làm tu luyện ra đường rẽ, đến lúc đó dùng cái gì đan dược đều bổ không trở lại. Thành Dịch hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình biểu tình ôn hòa chút. Hắn chiều Không Hầu vẫy vẫy tay: Không Hầu, lại đây, ngồi ở nơi này. Đại sư huynh, ta sai rồi, ta về sau nhất định không lấy tu luyện đương ngụy trang, trộm xem Thoại bản. Không Hầu lại thẹn lại hối, nhớ tới gần một năm tới đại sư huynh đã chính mình săn sóc, nàng còn cố ý nói dối lừa đại sư huynh, trầm mê Thoại bản vài ngày, liền tu luyện cũng đã quên. Ngươi một cái choai choai hài tử, đúng là ham chơi thời điểm, ta vẫn chưa trách ngươi cái này. Thành Dịch thấy Không Hầu đã hối hận, liền lôi kéo nàng tại bên người ngồi xuống, mở ra trên bàn Thoại bản. Thoại bản đẹp sao? Không, khó coi. Không Hầu liên tục lắc đầu, nghĩ đến đại sư huynh ở bên ngoài vội mấy ngày, còn nhớ rõ cho nàng mua đồ ăn ngon hảo ngoạn đồ vật trở về, mà nàng lại không tư tiến thủ. Liền cảm thấy chính mình thật sự quá chán ghét, càng nghĩ càng khổ sở. Không Hầu chớp chớp mắt, đem đôi đầy hốc mắt nước mắt nghẹn trở về: Đại sư huynh, thực xin lỗi, nghẹn lại, không thể khóc, phạm vào sai người, không có tư cách kiều khí. Thành Dịch sờ sờ nàng đầu, chỉ vào Thoại bản nói: Này chuyện xưa không hề logic, không nói đến loại này môn phái nhỏ có thể hay không có thể có khiến cho người trong thiên hạ đều nhìn trộm bí tịch, đó là có, cũng không có khả năng tất cả mọi người nhìn chằm chằm một quyển bí tịch. Tu sĩ quan trọng nhất chính là tu thân tu tâm, bất luận cái gì bí tịch đều là phụ trợ, cùng tông môn, cùng tu luyện công pháp. Đệ tử chi gian tu vi cũng có cao thấp chi phân, ai có thể dựa vào một quyển không biết thật giả bí tịch trở thành không người có thể địch cao thủ. Không Hầu cho rằng đại sư huynh sẽ phê bình nàng không tư tiến thủ, không nghĩ tới lại là cùng nàng thảo luận chuyện xưa hợp lý tính. Nàng ngẩn người, cũng không biết nói cái gì. Thành Dịch cho rằng nàng không rõ chính mình nói, liền nói: Linh khí dẫn vào trong cơ thể sau, yêu cầu dựa theo quy luật vận chuyển, kiêng kỵ nhất nóng lòng cầu thành, ai dám lấy một quyển nội dung không kinh nghiệm chứng bí tịch tu luyện. Nếu là ra đường rẽ, tu vi hạ té ngã là nhẹ, càng có rất nhiều tu vi tan hết hoặc là ném mệnh. Ngươi bây giờ còn nhỏ, nhất định phải nhớ kỹ, không cần dễ dàng tin tưởng đưa người đan dược hoặc là bí tịch người xa lạ. Nói không chừng là lừa tiểu hài tử người xấu vào giờ phút này. Không hầu Mạc Danh cảm thấy, đại sư huynh có chút giống giáo hài tử, không cần cấp người xa lạ mở cửa dân gian trưởng bối. Thấy không hầu ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Thành Dịch nói, trách ta không có tưởng chu toàn. Người lớn như vậy đúng là đối xa lạ sự vật tò mò tuổi. Ta sẽ mua chút thích hợp các ngươi người thiếu niên xem thư tịch trở về. Đến nỗi này đó tạp thư, không hầu ngẩng đầu xem Thành Dịch, trong lòng đối Thành Dịch vạn phần cảm kích. Giờ phút này liền tính đại sư huynh làm nàng lập tức đem này đó thư cầm đi thiêu hủy, nàng cũng sẽ lập tức làm theo. Đáng tiếc Thành Dịch hiểu lầm nàng cái này ánh mắt ý tứ. Trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc luyến tiếc trách móc nặng nề cái này từ nhỏ mất đi song thân không người yêu thương sư muội. Ngươi nếu là thích, ngẫu nhiên nhìn xem cũng có thể, nhưng vạn không thể thật sự, càng không thể mất ăn mất ngủ. Xê mon sơ hiện tại đúng là ngươi trường thân thể thời điểm, không hảo hảo ngủ liền trường không cao. Về sau liền xuyên không được đẹp phi tiên váy. Không hầu từng nhìn đến trong môn phái một vị dáng người uỷ điệu sư tỷ ăn mặc xinh đẹp phi tiên váy, liền vẫn luôn ảo tưởng sau khi lớn lên cũng tưởng xuyên như vậy xinh đẹp quần áo. Nghe Thành Dịch như vậy vừa nói, liên tục gật đầu nói, đại sư huynh, ta nhất định đúng hạn ăn cơm ngủ, ngoan. Thành Dịch sờ sờ không hầu đầu, khép lại trong tay thư. Này đó thư, không hầu vội nói, ta đây liền đi ném mà ni đảo cũng không cần. Ta tin tưởng sư muội là cái hảo hài tử, biết như thế nào ân bài thời gian. Thành Dịch đối không hầu cười cười. Phương diện này nội dung tuy có chút không hợp logic, nhưng còn tính ôn hòa, cũng không phải từ đầu tới đuôi đều là kêu đánh kêu giết. Nhân vật chính một ít, tư tưởng lý luận cũng còn có chút chỗ đáng khen. Ngươi nhàn hạ khi lấy tới tống cổ thời gian đảo cũng thành. Chỉ là tiết không thể đem bên trong viết sự thật sự lầm tu hành. Không hầu liên tục gật đầu. Ta cũng cảm thấy nhân vật chính rất là nhân thiện. Vị này rượu bút khách khẳng định có một viên nhân nghĩa chi tâm ni ngốc sư muội. Tác phẩm nhân vật chính tư tưởng cũng không phải là tác giả tư tưởng, đó là các ngươi phàm trần giới cũng có ghi ra mỹ diệu văn chương, nhưng là phẩm tính lại thập phần bất kham văn nhân. Thành Dịch thập phần vui mừng. Không hầu tuy tuổi nhỏ, lại phân đến thanh thị phi hắc bạch, thật sự là đáng yêu. Toàn bộ tu tiên giới không còn có so với bọn hắn ra không hầu càng đáng yêu tiểu sư muội. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta cùng ngươi nhị sư huynh còn có việc đi làm, liền đi trước một bước. Thành Dịch đứng lên, đối Đàm Phong cười cười, sư đệ đi theo ta. Đàm Phong muốn nói cái gì, đối mặt đại sư huynh ôn hòa cười, xúc cổ theo đi ra ngoài. Chờ hai vị sư huynh đi rồi, không hầu sờ sờ thoại bản phong bì, đem thoại bản đặt ở trong ngăn tủ, trầm hạ tâm mở ra luyện khí tu sĩ muốn quyết, tinh tế nhìn lên, thẳng đến trừ tịch cùng ngày, không hầu mới từ động phủ ra tới đến các động phủ bái kiến trưởng bối. Được một đống áp tuổi hồng túi gấm về sau, liền chờ nhị sư huynh mang nàng đi dưới chân núi chơi. Nàng đợi không trong chốc lát, Đàm Phong liền từ động phủ ra tới, chỉ là biểu tình thoạt nhìn có chút tiều tụy, như là không ngủ hảo. Nhị sư huynh, ngươi làm sao vậy? Không hầu từ thu nạp túi nhảy ra một lọ khí thanh tán đưa cho Đàm Phong. Đàm Phong tiếp nhận uống một ngụm, nheo lại đôi mắt nói, này bình dược linh khí đầy đủ, như là thanh nguyên sư thúc luyện chế ra tới đồ vật, làm thần Hà Phong phong chủ Thanh Nguyên Phong chủ nhất am hiểu luyện đan. Chỉ là nhà mình sư phụ cùng Thanh Nguyên trưởng lão luôn là gặp mặt liền cãi nhau. Cho nên toàn bộ Tê Nguyệt Phong trên dưới đều rất khó bắt được Thanh Nguyên sư thúc thân thủ luyện chế dược. Ân không hầu gật đầu. Thanh Nguyên sư thúc nói ta là tiểu cô nương. Uống cái này không chỉ có thể ích khí dưỡng thần, còn đối làn da hảo. Lần trước làm linh tuệ sư tỷ cho ta tặng hơn 10 bình lại đây. Đàm Phong phân biệt rõ miệng, tâm tình vạn phần phức tạp. Ở Vân Hoa Môn bên trong, nam nhân thúi quả nhiên không có gì địa vị. Sư huynh muội hai người tuổi tuy rằng kém 100 hơn tuổi, nhưng lại có thể chơi đến cùng nơi đi. Tới rồi buổi tối Ngự Tiêu Môn phát trừ tịch túi gấm khi, sư huynh muội cũng không bởi vì chính mình là Vân Hoa Môn thân truyền đệ tử mà có điều rụt rè. Tể ở trong đám người tiếp túi gấm tiếp được đầy mặt là cười. Này một năm trừ tịch, không hầu tuy rằng không có nhận được kim sắc túi gấm, nhưng cũng nhận được 300 nhiều linh thạch phiếu hối đoái. Sư huynh muội hai người vô cùng cao hứng chia đều ngoài ý muốn đoạt được. Ôm một đống lưu hành một thời ăn vặt cấp tông môn sư huynh muội mang về. Từ nay về sau 2 năm, sư huynh muội hai người cũng không có quên ở đêm giao thừa phát một bút Ngự Tiêu Môn tiểu tài. Hai người mỗi năm linh thạch đổi ngạch độ đều không nhỏ. Thế cho nên Ngự Tiêu Môn khai ở Ung Thành cửa hàng trưởng quầy đều nhận thức hai người. Đệ tứ năm trừ tịch qua đi, trưởng quầy đợi thật lâu đều không có chờ đến này đối sư huynh muội. Sau lại đợi hồi lâu, mới chờ đến vị kia sư huynh lại đây. Lần này không còn có mấy trăm linh thạch, chỉ có 80 linh thạch phiếu hối đoái. Thói quen hai người mỗi năm đều tới đổi một tuyệt bút linh thạch, năm nay đột nhiên thiếu, trưởng quầy có loại mặc danh cảm giác mất mát. Đem linh thạch đổi cấp vị sư huynh này sau, hắn cười hỏi, năm nay như thế nào không thấy vị nào tiểu tiên tử? Sư muội từ năm trước bắt đầu bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào trúc cơ kỳ, cho nên năm nay chỉ có một mình ta nhắc tới đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Vị sư huynh này thanh âm đều cao một chút, nàng hiện tại bất quá 14 tuổi. Tông môn trên dưới đều không yên tâm nàng nhập môn 4 năm liền bắt đầu trúc cơ. Nhưng tu vi tới rồi, áp cũng áp không được. Đành phải tùy nàng đi, khóe mắt mang cười sư huynh tuy rằng miệng xưng bất đắc dĩ, nhưng là lời nói khoe ra cùng đắc ý hận không thể viết đến trên mặt. Hắn từ thu nạp túi móc ra mấy trăm linh thạch, mang ta đi chọn một kiện phi tiên váy, nhan sắc muốn tươi mới chút, thích hợp 14-15 tuổi tuổi trẻ nữ tu xuyên. Trưởng quầy nghe Vân Hoa Môn nhập môn 4 năm đệ tử, thế nhưng chuẩn bị đánh sâu vào trúc cơ kỳ, cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Vân Hoa Tông thế nhưng cũng có như vậy chăm chỉ đệ tử, lại hoặc là nói lại có thân mang thiên phú đệ tử vào Vân Hoa Môn về sau còn có thể như thế chăm chỉ. Vị này tuổi trẻ tu sĩ là Vân Hoa Môn thân truyền đệ tử, tổng không thể lấy loại sự tình này khoác lác. Đạo quân mời theo tiểu nhân lên lầu chọn lựa. Trưởng quầy quyết định đem việc này truyền quay lại tông môn, tiếp đãi khách nhân nhiệt tình nửa phần không giảm. Mà đi Vân Hoa Môn có thể có một cái nhập môn 4 năm liền đánh sâu vào trúc cơ kỳ tu sĩ đã là thiên đại kỳ tích. Đến nỗi có thể hay không trúc cơ thành công, trưởng quầy nhìn mắt bên người đầy mặt là cười tuổi trẻ sư huynh, vẫn là hy vọng có thể thành công hảo, bằng không tông môn trên dưới cũng không biết sẽ thấy thế nào vị kia diện mạo thảo hỉ thiếu nữ. Không hầu đã bế quan 2 tháng, Một năm trước thành công tiến vào kim đan kỳ, thành dịch canh giữ ở nàng động phủ ngoại hộ pháp. Cùng với nói là hộ pháp, không bằng nói là ứng phó, mỗi ngày đều tới động phủ cửa lắc lư một lần bọn đồng môn. Thành dịch sư bá, không hầu sư thúc hôm nay nhưng có động tĩnh. Thành dịch sư huynh, đây là ta cầu phù bao. Ngươi quải động phủ cửa đi lên, ngươi một cái tu đạo người, vốn là nên lập chí thành tiên, như thế nào còn học phàm trần giới kia một bộ, cầu thần hỏi Phật. Thành dịch trong lòng đối loại này hành vi thập phần không tán đồng, nhưng vẫn là đem phù bao treo đi lên. Tính, tóm lại là đồng môn một mảnh tâm ý, không thể lãng phí. Cứ như vậy lại qua gần 30 ngày, sư môn trên dưới trưởng bối cùng thế hệ vãn bối nhóm đã ở bắt đầu suy tư. Nên chuẩn bị thứ gì, tới ân ủi trúc cơ có khả năng thất bại không hầu khi. Tê Nguyệt Phong phía trên, loáng thoáng tựa hồ xuất hiện kiếp vân, mãn môn trên dưới luyện đan, luyện kiếm, ngự thú, luyện khí. Sôi nổi buông trong tay sự tình, ngồi xổm Tê Nguyệt Phong giữa sườn núi thượng. Đây chính là ngũ linh căn tu sĩ độ trúc cơ kiếp, khẳng định cùng tông môn những người khác độ kiếp bất đồng. Nếu là bỏ qua trận này mấy trăm năm khó được một ngộ náo nhiệt, vậy quá đáng tiếc. Tác giả có lời muốn nói. Vân Hoa môn trên dưới, phía trước dịch dịch chân, mặt sau đem mông thu vừa thu lại, lùn ngồi xổm phía trước, cao ngồi xổm mặt sau, phía trước không cần đứng lên. Văn Minh xem náo nhiệt, trong nhà có điểm sự, cho nên hôm nay đổi mới có chút vãn, đại gia nhiều hơn thứ lỗi. Cảm tạ dưới đại đại bá vương phiếu duy trì. Tẩm ném một cái địa lôi cô Nguyệt Sơn, người ném một cái lựu đạn một không vui vẻ liền ném một cái địa lôi. Đi ăn chút mỹ thực đại đại moa moa ném một cái địa lôi nghênh oanh ném một cái địa lôi bỉ cực. Thái Lai ném một cái địa lôi x3 đào tiểu yêu ném một cái địa lôi hoa khai ném một cái địa lôi tác giả. Khóc lóc cầu ta hướng hắn cúc hoa ném một cái địa lôi hảo hảo tích cóp tiền. Đừng làm ánh trăng tộc trầm mê hút mưu không thể tự kềm chế ném một cái địa lôi ra cát lượng dùng. Đại chiêu ném một cái địa lôi ai có thể khắc ra cát lượng đại chiêu. Niệm nhớ ngủ không tỉnh QWQ ném một cái địa lôi hy ma tương ném một cái địa lôi mưu tiểu mệ ném một cái địa lôi một cái hoang dại tiểu bạch long ném một cái địa lôi. Hết chương.